Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi sẽ xem cô như là nghỉ làm không xin nghỉ phép. Đưa cái ly đến miệng, cô đành phải ngoan ngoãn há mồm mà uống hết. Nhưng kỳ thật, cái cô muốn nói chỉ là đút sữa thôi, cần gì anh phải ôm cô chứ. Huống hồ cứ tựa vào trong ngực anh, mà tiếp xúc gần như vậy, tim cô lại đập thình thịch, làm hại cô cứ suy nghĩ miên man. Nhưng dựa vào người anh thật sự là rất thoải mái. Cô còn nghe được tiếng tim anh đập thình thịch, cảm nhận được hương vị trên người của anh. Bình thường ở công ty anh đều mặc tây trang màu đen, giờ đây anh đang mặc quần áo ở nhà, làm cho cô cảm thấy anh gần gũi hơn, có vẻ không còn xa lạ như mọi khi. Đúng là kỳ quái mà, cô rõ ràng chán ghét anh mà, vì sao hiện tại lại có cảm giác này chứ? Khẩu khí anh nghe rõ ràng rất là hung ác, nhưng giọng nói lại mang hơi hướng của sự quan tâm. Cô an tâm dựa vào lòng anh mà uống hết ly sữa, bàn tay to mềm nhẹ của cô sờ lại mái tóc dài hỗn độn. Khi không lại té xỉu, dọa cho tôi sợ chết khiếp. Lại còn tưởng rằng cô sợ tôi sẽ ăn hết gia tài của cô, cho nên mới té xỉu để trốn tránh đó. Nhớ lại lúc cô ngất xỉu, đến bây giờ anh vẫn còn sợ. Từ nhỏ đến giờ, ít khi anh vì ai mà lo lắng như vậy. Vì sao anh lại cảm thấy đau lòng? Cho dù lúc ấy anh suy nghĩ trăm ngàn lý do để mà giải thích, cho dù anh nói với bản thân rằng chỉ là ông chủ quan tâm tới nhân viên, nhưng khi ôm cô vào trong lòng, nhìn mặt cô không có một chút máu, đôi môi tái nhợt, thì tim của anh dường như là thất lại. Không phải là anh có ý với cô rồi đấy chứ? Là do tôi không tốt. Cô ngẩng đầu nhìn anh rồi bướng bỉnh nói. Vừa nói đến tiền là tôi đau lòng đến chết. Anh muốn tôi mời anh ăn trưa, làm bộ tư thù nên tôi làm bộ té xỉu. Thật sự chứng minh là tôi đã tránh được một kiếp nha. Anh làm mặt lạnh lấy tay gõ đầu cô một cái. Cảm ơn cô đã tự thù. Cho đến khi cơ thể của cô khỏe hơn, tôi sẽ tiếp tục kêu cô dẫn tôi đi ăn. Ăn đến khi nào cô phá sản rồi mới thôi. Này, anh không cần phải tàn nhẫn như vậy chứ. Hai người rất là ăn ý, đồng thời nở ra nụ cười. Không khí hòa hợp lúc này, như đôi lứa yêu nhau nhiều năm rồi. Ngay cả Quý Tiệp cũng không dám tin rằng có một ngày anh sẽ cười thật là vui vẻ trước mặt của người con gái này. Mà đúng rồi, cơ thể của cô còn rất là yếu. Cứ hãy nghỉ ngơi 3 ngày đi, tôi phê chuẩn, không cần phải lo lắng gì cả. Không cần đâu, tôi cũng không có yếu đuối như vậy. Tôi nói là nghỉ ngơi, truyền máu cho người ta là 400cc, cô còn nói là mình khỏe mạnh lắm sao? Nhưng mà cũng không cần nghỉ ngơi tới tận 3 ngày. Buổi tối tôi chỉ cần ngủ sớm một chút, ngày mai là có thể rồi. Cô còn muốn nói điều gì đó, nhưng chưa nói hết câu đã thấy ánh mắt của anh sắc bén nhìn cô. Cô nhịn mà chỉ biết than thở. Nghỉ ngơi như vậy là được rồi, hơn nữa nghỉ 3 ngày công lương, nghĩ như thế nào cũng không có lời nha. Nghe thấy vậy, anh thật sự là muốn đánh cô. Kiếm tiền quan trọng hơn sức khỏe sao? Cô chẳng lẽ muốn trở thành thư ký mà làm mặt mày vờ vạc hay sao hả? Thấy cô hình như bị thuyết phục, anh mới đem chén cháo đến bên cạnh cô, múc một muỗng cháo nhỏ còn đưa lên miệng mà thổi. Mở miệng ra, ăn cháo đi. Tôi có thể tự ăn mà. Nãy giờ là đút sữa, chẳng lẽ bây giờ anh muốn đút cháo cho cô sao? Hôm nay anh quả thật là khác thường mà. Chỉ cần mở miệng ra, những chuyện khác không cần cô phải làm. Vước mấy đời được anh tự mình hầu hạ, nếu như cô dám từ chối công nề mặt thì anh nhất định sẽ trừng trị cô. Vị cháo này thật là thơm mặn ngọt vừa phải. Đây quả thật là chén cháo ngon nhất mà cô đã từng ăn qua. Đối đãi với cấp dưới và phụ nữ, nếu không thực nghiêm nghị thì đối phương sẽ không ngoan ngoãn nghe lời đâu. Anh thực là vừa lòng thấy cô ngoan ngoãn để mà ăn cháo, làm cho có cảm giác thắng lợi. Cô nhịn không được mà nhìn anh đầy vẻ xem thường. Người này sao lúc nào cũng kiêu ngạo tự phụ như vậy chứ. Há miệng ra cô tiếp tục ăn cháo anh đút. Nhưng mà giờ nghĩ lại, cô lại giống như làm nữ vương có người hầu hạ vậy. Anh thật là hạnh phúc đi. Nuốt cháo xuống, cô đột nhiên mở miệng nói. Đầu bếp của nhà anh nấu ăn thật là ngon, có trách anh lại cao lớn khỏe mạnh như vậy. Ôn thư ký à, cháo này là do tôi nấu đó. Sao? Anh nấu ư? Cô kinh ngạc nhìn anh. Cô không tin nhìn ngón tay thon dài trắng nõn kia, ngay cả bộ dáng cao quý đó, anh thật sự là xuống bếp nấu ăn sao? Ánh mắt của cô đúng thật là xỉ nhục người khác mà. Anh lại đút cho cô thêm một muỗng cháo nữa. Trước kia tôi học ở Mỹ. Ông ngoại vì muốn tôi tập tính tự lập, nên chỉ giúp tôi đóng tiền học phí. Cho nên ngoại trừ hàng ngày đọc sách đi làm, tôi phải tự xuống bếp mà nấu bữa cơm. Hơn nữa tôi lại là người kén ăn, cho nên phải tìm tòi việc nấu ăn rất là nhiều. Anh chậm rãi kể lại cho cô nghe những năm đó thú vị như thế nào. Nào là việc ăn lần đầu tiên xuống bếp, lần đầu tiên đi làm, lần đầu tiên quen bạn gái, lần đầu tiên viết luận văn, lần đầu tiên làm hội trường. Anh ở trong đời có rất nhiều lần đầu tiên. Ôn Giang Hình nghe đến mê mẩn, thì ra bên ngoài quần. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net